Con quỷ truyền kiếp, chương 1, nỗi lo sợ của Xoan Nai. Góc truyện audio.com. Đang đọc sách, Xoan Nai dừng lại, trong khoảng có nửa giờ nàng trông lên đồng hồ những 5 lần. Mỗi phút nàng một thêm nóng ruột. 12:35 rồi. Sao vằng vặc đầy trời và đêm lạnh giá như thế này mà Oliver? Anh nàng vẫn chưa thấy về. Oliver với Xoan Nai là hai người cuối cùng còn lại trong dòng họ Harmon. Ở với nhau vẫn rất thuận hòa. Rồi từ sau chiến tranh và từ ngày Reggie, người anh cả chết đi, dây thân ái của hai người càng thêm khăng khít. Tối hôm đó tâm trí người thiếu nữ lại bị ám ảnh vì câu sấm truyền lại từ đời tổ tiên nhà nàng. Ở đâu thông mọc đêm sao tạnh và rét, gia trưởng nhà Harmon sẽ gặp phải lúc chết. Bên ngoài gió bão tự miền bể thổi tới, bao vây cả lớp dinh cỡ những tiếng ồ ạt không ngớt tưởng như thấy mông mênh vô cùng. Bốn phía tường đầy tiếng gió gầm rít không tới được tai người thiếu nữ và trong gian phòng ho bên. Một, là nơi nàng đang tĩnh trú. Sự im lặng như chết kia trùm phủ quanh nàng lại có vẻ đáng e ngại hơn lên giữa những trận giông tố hoành hành. Quang cảnh khắp gian phòng càng khiến nàng thêm băn khoăn lo sợ. Hai bên lò sưởi, hai bức ảnh mập mờ, chưa chắc đã là do ho bên vẽ. Phô diễn chân dung Godfrey Harmon và bà vợ, cả hai đều bị con quỷ nghìn đời ở Danau ám hại năm 1556 trong một đêm giá lạnh như băng. Giữa hai bức treo đó, chân dung ông thân sinh Godfrey tục danh là Sir Magnus, Pháp Sư. Ông này tự tử chết sau lúc đã thắng nổi con quái vật. Xoan Nai lại nhìn lên đồng hồ lần nữa và mắt nàng trông lướt qua ba bức tranh. Nhà chỉ thắp có một ngọn đèn, khác nào một khu ấm áp, sáng sủa nhỏ nhoi, ở lẻ loi giữa cả một miền mênh mông vắng lạnh của gian phòng tường lát gỗ và đầy những hình bóng chập chờn. Khi lửa không bập bùng cháy nữa trong lò thì bao nhiêu sự hoạt động của cả nhà đều tắt hết. Xoan Nai là một cô gái 20, dáng rong ròng cao nhưng vẻ người khỏe mạnh, nét mặt quả quyết, đôi mắt mờ xanh lặng lẽ và mở tọ mớ tóc hung vàng trùm sau khuôn mặt một màu vàng ánh tuyệt đẹp. Phơn phớt màu từ da đồng tới màu sáng tương tự như bạc. Nàng quả là dòng dõi của ông Magnus, Pháp Sư kia. Dòng dõi người có khuôn mặt phai mờ, nét mặt rắn giỏi, dưới cái mũ kiểu Tudor và nổi bật trên nền đen tối của bức tranh. Người đầu bếp Walton lúc ấy đi vào, ngoài mặt thì ra điệu vào để nói mấy câu chuyện với cô chủ. Thực ra thì lão ta vào đây là cốt để khuây khỏa bớt nỗi lo ngại của chính mình. Lão ngượng ngập bảo Xoan Nai, cậu Oliver nhà về khuya quá cô nhỉ. Miễn là đừng xảy ra những điều chẳng lành cho anh ấy là may rồi. Thưa cô, thiết tưởng bao giờ cũng nên ngại rằng cậu nhà phải gặp chuyện không hay ị đêm như đêm nay thì thế nào cũng có anh em nhà tên ết. Anh em nhà ấy chỉ là những tên đi đánh bẫy thôi. Sợ gì, nhưng thưa cô còn lạ gì những kẻ đã đi đặt cạm mắc bẫy để bắt những con vật vô tội như thế thì còn cái gì mà chúng chẳng làm. Anh em nhà ết là những đứa hay mang oán, mà thằng Charlie thì vẫn còn tức giận về chuyện cậu Oliver sửa phạt nó thắng vừa rồi. Đúng lý ra họ có tức thì tức tôi mới phải, vì chính tôi bảo anh tôi đến chỗ họ mắc bẫy. Oliver chỉ muốn người ta bắt giam Charlie lại thôi. Dẫu sao thằng Beth với nó vẫn đã thề rằng hễ cứ gặp cậu Oliver ra ngoài trại là báo thù. Chính vì thế mà tôi yên lòng đấy. Lão Walton ạ, chúng nó đã nói ra miệng như thế thì không dám làm gì nữa đâu. Ồ cô ạ, biết đâu là chừng mà. Walton ngập ngừng rồi lại tiếp. Cậu Oliver nhà xuống Lower Danau. Hạ, giá đừng chọn lối tắt qua rừng thì hay. Xoan Nai chưa trả lời vội. Người lão bộc vừa thốt ra những điều lo ngại của chính nàng. Sau cùng nàng mới nói. Về phần con quái vật thì không phải lọ 40 năm nay rồi mà chưa lần nào thấy nó. Nhưng thưa cô, đó không phải là một lẽ. Đã có hồi nó ở yên dòng dã 120 năm rồi. Lúc hiện ra lại càng ghê gớm hơn trước. Lão bất giác đưa mắt nhìn bức chân dung Warlock Xoan Nai rùng rợn khắp người. Nàng đành phải bỏ không thể giữ được mãi cái vẻ thản nhiên bề ngoài. Nàng thở dài, nói. giá mà ta biết trước được lúc nào nó hiện ra nhỉ? Biết trước thì cô định làm gì? Thì ta sẽ mời thầy Doi đến, hay giáo sư Lót hay cô Bartendale đến giúp ta. Chấm, Bartendale cô này đã đến Danau lần nào chưa ạ? Chưa. Tôi chỉ biết tiếng cô ta là người cao tay nhất trong những người có phép trừ tà giải nạn. Hình như ngoài cái khiếu tìm mạch nước, cô ta còn có tài trinh thám nữa kia. Quan Tần lắc đầu, ôi chao, đối với con quái vật nhà ta tôi chỉ sợ không ai có phép gì trừ được. Cô còn trẻ tuổi quá. Cô ạ, chứ tôi thì tôi vẫn nhớ hồi Blavatsky với giáo sư Grupker đến đây sau cái ngày cụ thân sinh ra ông nhà ta khuất đi. Đến họ cũng chẳng tìm được phương kế gì nữa là, tôi xem ý ra thì có phàn nàn lão cũng chỉ phàn nàn đôi chút thôi. Vì nếu con quái vật nhà này không còn nữa thì cái thánh giá nhà này cũng kém bớt. Có phải không nhỉ, chính thức ra thì đã hàng ngàn năm nay dòng dõi nhà Hammond bao giờ cũng gặp những cái chết dị kỳ với những vận rất may mắn. Nàng chợt dừng lại, từ căn ngoài, tiếng chuông điện thoại văng vẳng đưa vào. Không hiểu tại sao, thiếu nữ với người lão bộc cũng thấy rùng rợn. Hai người vội vàng cùng ra. Căn ngoài, một đại sảnh chạy dài ngang phòng. Ánh đèn không được sáng. Ở một phía xa nhất, người đầy tớ gái hầu phòng vẫn ngồi đợi chủ về. Lúc đó đang trả lời vào ống nói. Chị ta ngoảnh lại, khuôn mặt nổi một điểm sáng trong bóng mờ tối của căn nhà. Cụ Oan Tần ơi, cô ơi. Chị ta nói tiếng nhỏ và nhát gừng, nhà gác cổng, hai, gọi dây nói vào bảo rằng con quỷ đang ở trong rừng họ nghe thấy tiếng nó rú vậy mà cậu Hammond vẫn chưa thấy về. Swanai tưởng chừng quả tim ngừng đập, song nàng cố sức bình tĩnh lại, nàng cần phải giữ sáng suốt để cứu Oliver, nàng cầm lấy ống điện thoại ở tay giá lạnh của chị đầy tớ gái. Tiếng con trai người gác cổng hỏi, alo, alo. Sao không vào gọi cô Hammond ra? Tôi đây, gì thế anh Will? Thưa cô, con quỷ ở trong rừng đấy. Biết đâu không phải là một con chó bị mắc cạm. Ồ không, tôi ở dưới Lower Danau về đây. Tôi xuống đất lấy thuốc cho thầy tôi. Lúc qua cầu tôi nghe thấy những tiếng rú nửa như tiếng chó chu. Nửa như tiếng một con mẹ điên hú. Được rồi, anh sắp sẵn cho tôi một cái đèn rồi đợi đấy nhé. Hễ thấy xe ra thì tức khắc mở cổng cho tôi. Ba hồi chuông điện đánh thức người tài xế dậy. Suýt, bác cho xe chạy và đánh xe ra ngay. Swanai chạy nhanh lên phòng riêng. Rồi tức thời trở xuống với chiếc áo khoác ngoài. Tiện thể, nàng cầm theo cả khẩu súng lục của anh nàng Oan Tần với chị hầu phòng. Cả đầy tớ trong nhà chỉ có hai người này khuya thế vẫn còn thức. Thì ngồi lì ở bên máy điện thoại. Lão bộc kêu lên, cô Swanai, cô không vào rừng bây giờ được. Sự khủng khiếp in trên đôi mắt lão ta khiến người thiếu nữ nghĩ đến sự thực. Từ ngày còn trẻ lão đã trông thấy lúc chính Reginald Hammond, tổ phụ Swanai, trở về nhà sau khi gặp con quái vật trong rừng. Chỉ trong mấy giờ đồng hồ mà tóc lão bạc hết, Swanai mở cửa chính cố tình xua đuổi nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn nàng. Gió bên ngoài liền vây quần lấy người thiếu nữ từ đầu đến chân. Bên ngoài bức tường rào, những khóm cây, bụi rậm trông giống như những xe tang cắm lông chỏm. Đằng xa, miền thung lũng tắm trong một bầu sương phủ giá băng. Những ngọn sóng sau cùng phía bể bắc dồn về cồn cát. Vật mình tan tác trên đỉnh cồn Thunder Barrow Beacon, nhô lên khỏi khu rừng và nổi ra ngoài màn sương. Một hình tượng quái gỡ vươn thân. Đen xì trên một nền trời sao điểm, thằng người Danau là một hình thù khổng lồ mà thời gian đã tạc vào những hang núi đá bờ bể. Một tượng huynh đệ với hình trường nhân, Langman, gần Eastbourne và những hình bạch mã ở rải rác nhiều nơi trong nước Anh. Đêm hôm ấy người Danau trông khác nào một con quỷ lớn lao phi thường đang vặn mình trong cơn hấp hối. Trước sự lặng lẽ đáng gờm của ban đêm trống rỗng. Swanai thấy mình vô cùng yếu đuối, không đủ sức để chống chọi với cái vật đã kinh ngạo tâm lực và can đảm của 30 thế hệ nhà nàng. Xe chưa đánh đến ngay được khiến nàng bực dọc, thì giờ lúc ấy quý từng giây từng phút, nếu Oliver mà thực mắc phải tay con quái vật ở trong khu rừng bí mật kia. trong cái nơi mà bao nhiêu tổ tiên nàng đã gặp cái chết kinh khủng, thì chỉ có nàng có thể cứu được anh nàng. Rồi chính dù có chết một cách ghê gớm hoặc phát điên rồi đến hủy hoại tính mệnh, nàng cũng cam tâm, bởi vì trong dòng họ Hammond tất cả những người mắt trông thấy cái sự ấy đều quyên sinh hết. Từ tổ phụ nàng rồi Urlock, Sir Magnus, rồi vợ chồng Godfrey cho đến bao nhiêu người khác nữa cũng vậy. Họ đều muốn thà chết đi còn hơn là sống để phải nhớ mãi cái ác mộng quái gở mà không một người nào chịu tiết lộ ra. Xoan Nai mở to mắt nhìn và lắng tai nghe ngóng chiếc xe hơi. Bỗng một cái mõm lạnh giá chạm nhẹ vào bàn tay nàng. Alex, nàng vừa nói vừa vuốt ve con chó lúc nãy theo nàng ra. Alex, suýt nữa tao quên mất mày đấy. Nàng định sẽ cho con vật có nghĩa đi cùng, vì nàng đã thừa biết rằng khắp vùng đó, không một người nào dám xông pha vào rừng trong cái đêm kinh hoàng ấy. Thưa cô, lời lão Oan Tần, cô đi một mình bây giờ thì tôi không thể nào đành lòng được. Tôi cũng đi với cô. Lão nói câu ấy với một giọng quả quy huyết của lòng tuyệt vọng. Hàm răng cầm cập va vấp từng tiếng. Tay lão bấm chặt lấy khung cửa hình như chính sự cả gan quá sức khiến lão không đứng được vững vàng. Xoan Lít lắc đầu, thôi, được, có lẽ đây cũng chỉ là một chuyện dè chừng thôi. Chưa có gì đáng sợ. Tôi muốn ông cứ ở nhà coi nhà. Ông đi nói cho bà ấy đỡ lo đi. Lão mở miệng toan cãi thì đương lúc ấy ánh đèn pha chiếu sáng lụt nhà. Chiếc xe hơi tiến đến đỗ trước cửa. Người lái xe, bộ áo tài xế mặc vội lên bộ quần áo ngủ. Nhảy xuống, Xoan Nai bảo hắn, Stretwick, đến rừng Thunderbrow. Sự kinh khủng hiện lên gương mặt người tài xế. Hắn run run tiếng đáp, bẩm tôi không thể đến đấy được. Con quái vật ngày xưa cũng đã bắt mất một người họ nhà tôi. Chuyện ấy quả có xảy ra thực. Xoan Nai không muốn ép hắn. Nàng bảo, mở cửa xe ra, nàng tự cầm lái, để con chó Alex ngồi bên cạnh, cho xe băng sấn qua chiếc cầu kéo. Ba, tiếng ầm như sấm dậy, rồi theo lối thẳng chạy ra phía cổng trang. Chú thích, một, Hoben, phòng treo những bức vẽ của Hoben. Năm 1497 đến năm 1543. Một họa sĩ chư danh dưới triều vua Harry VIII, bên Anh. 2. Nhà gác cổng, nhà giàu miền quê bên Anh. Ngoài cổng vẫn có nhà riêng cho gia đình người gác ở, dây điện thoại liên lạc vào tận tư thất của chủ nhân. Andy. 3. Chiếc cầu kéo, thứ cầu kéo lên hạ xuống được ở cửa thành cổ hay dinh thự cổ. Khi hạ xuống là lối ra vào, khi cất lên là một thứ cửa đóng rất kiên cố. Cách chương.